Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì mà cũng được, đại tiểu thư làm sao chịu để nàng qua loa cho xong chuyện. Bình thường mồm miệng lanh lợi lắm mà. Tự mình chọn đi. Trong lòng Đường Tiểu Bạch nghĩ, ta đây là người trưởng thành, có lý gì phải hơn thua với một cô nhóc chưa đủ tuổi. Chọn thì chọn, ánh mắt đảo qua một lượt, nàng chỉ đại một người trông quen mắt. Cái người kia đi, đại tiểu thư nhìn theo ngón tay nàng chỉ, là một thiếu niên chừng 12-13 tuổi, vóc dáng gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi tính thành lập viện cứu nạn à? Đường Kiều Kiều nhíu mày hỏi. Hà, Đường Tiểu Bạch chưa kịp phản ứng. Không thì sao lại toàn chọn cái dạng gà con yếu ớt vậy? Câu này tuy không đau, nhưng vô cùng sỉ nhục. Đó gọi là thư sinh nhã nhặn. Thư sinh, Đường Tiểu Bạch tức đen mặt. Chính là người hôm trước ta kể với tỷ đó, có nói chuyện với ta ấy. Xem ra việc trêu chọc con nít là thú vui từ xưa đến nay của thiên hạ. Đường Tiểu Bạch vừa nổi giận, đại tiểu thư liền cười hì hì, đổi giọng dễ nghe hơn hẳn. Được, vậy thì lấy cái thằng thư sinh kia. Đường Tiểu Bạch hừ một tiếng, hất tay nàng ra, không có việc gì nữa thì ta đi đây. Đi cái gì mà đi, lại hoang dã rồi đó. Đường Kiều Kiều lại kéo nàng trở về. Đường Tiểu Bạch bắt đầu nghi ngờ, tỷ cứ giữ ta mãi làm gì? Có phải đang âm mưu chuyện gì không? Đường Kiều Kiều trợn mắt. Đúng đó, tỷ có âm mưu đó. Rồi sao? Đường Tiểu Bạch thở dài. Lại ngồi xuống. Nói đi, còn muốn ta làm gì nữa? Chẳng lẽ người nghĩ chỉ cần hai người là đủ rồi à? Ánh mắt Đường Kiều Kiều lại hiện lên 3 phần bất mãn, 3 phần bất lực và 94 phần khinh bỉ. Phải chọn thêm hai người nữa hả? Lúc này, ánh mắt nàng ta chỉ còn lại 90 phần khinh bỉ. Vậy tỷ nói xem bao nhiêu là hợp lý? Đường Tiểu Bạch thành thật hỏi. Tối thiểu cũng phải 6 người. Đường Kiều Kiều nói, ra ngoài đi xe, mỗi góc 4 người đi kèm. Phía trước xe thêm 2 tên mặt mũi đàng hoàng mở đường. Nói đến đây, nàng nhíu mày, phủ định, 6 người không đủ. Phía sau xe cũng cần thêm 2 người, phải cao to dũng mãnh một chút, để người ta vừa nhìn đã biết phủ quốc công nước Yến không dễ chọc. Vừa nói xong, nàng lại tự kiểm điểm, lần nữa phủ định, không được, 8 người vẫn ít, không ít không ít, đủ rồi đủ rồi. Đường Tiểu Bạch cuối cùng cũng tỉnh táo, vội ngắt lời, 8 người là được rồi, trước sau mỗi bên 4 người. Hoành tráng khí thế, Đường Kiều Kiều vẫn kiên quyết lắc đầu. Không được, 8 người mà đến một con phố cũng không chặn nổi. Đánh sao lại người ta? Đường Tiểu Bạch im lặng một lúc, lại khiêm tốn hỏi. Tỷ, vậy ta phải đánh ai? Đường Kiều Kiều liếc nàng một cái với ánh mắt kiều. Chuyện đơn giản vậy mà cũng không hiểu. Rồi nói, ai dám chọc ngươi thì đánh người đó. Thấy ai ngứa mắt thì đánh người đó. Ta chưa từng dạy ngươi à? Lần trước không phải ngươi đánh cho Cố Do khóc luôn còn gì? Gì cơ? Ta từng đánh người, còn đánh đến mức người ta khóc. Ta lại là một nhân vật như vậy sao? Đường Tiểu Bạch không biết mình có thiết lập như thế, vì nhân vật của nàng trong nguyên tác quá mờ nhạt đến mức không có lấy một phân cảnh, thậm chí còn không có tên. Bây giờ cái tên này giống như là do hệ thống random ra lúc cô xuyên sách vậy. Bằng không thì sao cả nhà họ? Cha cô là Đường Thế Cung, anh trai là Đường Tử Khiêm, chị gái là Đường Kiều Kiều. Mà đến lượt mình, lại là Tiểu Bạch. Đường Tiểu Bạch thở dài. A tỷ, ta đã tự kiểm điểm rồi. Cảm thấy chuyện đánh người lần trước là không hay. Dĩ nhiên là không hay rồi. Đường Kiều Kiều liếc nàng, ngươi là nhị tiểu thư của Yến quốc công phủ đường đường chính chính, mà lại phải tự mình ra tay đánh nhau với người ta. Có ra cái thể thống gì không? Ta không phải ý đó mà. cho nên lần này A Tỷ phải chọn cho ngươi mấy thị vệ tốt một chút. Sau này mà gặp phải loại không biết nhường đường hay dành trang sức với ngươi, đều phải đánh cho ra cho. Nói rồi, mắt Đường Kiều Kiều ánh lên tia hung dữ. Đường Tiểu Bạch nhìn Tỷ Tỷ một lúc, rồi gật đầu, được rồi, quả không hổ là Tỷ. Bất kể đại tiểu thư không cho nàng rời đi là vì lý do gì, Đường Tiểu Bạch đều không thể phản kháng. Bị canh suốt cả buổi chiều, một ngày cuối cùng cũng qua đi. Đường Tiểu Bạch nghĩ lại, hôm nay mình đúng là chạy qua Tây Viện hơi nhiều, ngày mai đến sớm một chút cũng không muộn. Thế nhưng sáng hôm sau vẫn là không đi được. Sáng sớm như mấy ngày trước, Đường Tiểu Bạch theo Tỷ Tỷ đến chính phòng dùng điểm tâm sáng cùng mẫu thân. Theo lệ thường, kể từ khi nàng xuyên sách tới, ba người dùng xong bữa sáng thì nàng vì còn nhỏ tuổi có thể được lui sớm. Còn Đường Kiều Kiều phải ở lại báo cáo chuyện trong nhà với Cố Thị. Ngay lúc Đường Tiểu Bạch đứng dậy chuẩn bị lui xuống thì bên ngoài vừa hay có người vào báo. Từ Trùng Nghĩa Lý, thứ tử của Tiết Lang đại nhân là Tiết Thập Lang, cùng với tam phòng Tiết Tứ Nương Tử và Tiết Huyện Úy của huyện Vạn Niên mang lễ vật đến thỉnh an phu nhân và đại tiểu thư. Một loạt danh xưng, Đường Tiểu Bạch chẳng hiểu được mấy, chỉ nghe rõ ba chữ Tiết Huyện Úy, tạc tạc, bị đuổi khỏi cửa còn phải mang lễ đến xin lỗi. Yến Quốc công phủ đúng là không dễ đụng vào. Tưởng Đường Kiều Kiều sẽ tiếp tục cao giọng thị uy, ai ngờ nàng lại kinh ngạc nhìn sang Cố Thị. Cố Thị thì vẫn điềm tĩnh như thường, cầm chiếc khăn tay màu trắng có thêu hoa lan, tao nhã đưa lên miệng khẽ ho một tiếng, đôi mắt thanh tú mệt mỏi. Ta thấy trong người không khỏe, để Kiều Kiều cùng Chu Mưu Sĩ tiếp đãi đi. Đường Kiều Kiều đáp, vâng, rồi kéo tay Đường Tiểu Bạch lui xuống. Đường Tiểu Bạch vốn nghĩ việc xã giao thế này chắc chẳng liên quan gì đến mình, ai ngờ vừa quay lưng lại đã bị Cố Thị gọi giật lại. Tiểu Bạch cũng đi theo đi. Vừa nói xong câu này, vị phu nhân yếu đuối kia lại ho khẽ một tiếng, giọng càng thêm suy nhược. Có lẽ mẫu tử nhà Tề gia là muốn đích thân dâng trà xin lỗi Tiểu Bạch. Đường Kiều Kiều nghiêm túc gật đầu, mẫu thân yên tâm, con nhất định bắt mẫu tử quỳ xuống tạ lỗi với muội muội. Hà, Đường Tiểu Bạch kinh hãi nhìn Tỷ Tỷ, tỷ làm sao suy diễn ra kết luận đó vậy? Cố Thị lại khẽ ho hai tiếng, dịu dàng nói, con cũng đừng quá mạnh tay. Đường Kiều Kiều gật đầu liên tục, có một người quỳ là được rồi. Đường Tiểu Bạch, con không muốn ai quỳ cả. Đường Tiểu Bạch bùng nổ, hôm qua cái gã họ Yên kia đúng là khiến nàng thấy khó chịu, nhưng Đường Kiều Kiều đã khiến bọn họ càng khó chịu hơn. Một bên huề nhau, chuyện này với nàng đã qua được một nửa, huống hồ đối phương cũng chỉ đang làm theo quy trình thôi. Hôm nay Tiết Huyện Úy vì e dè thế lực Yến Quốc công phủ mà đến xin lỗi, cả thể diện lẫn danh tiếng nàng đều có rồi, cần gì phải làm người ta mất mặt thêm. Nếu các người cứ như vậy, ta không đi nữa. Đường Tiểu Bạch giận dữ nói. Hai người kia đều sửng sốt. Đường Kiều Kiều phản ứng lại đầu tiên, quát, người lớn nói chuyện, con nít đừng xen mồm. Nói rồi giơ tay tát vào sau đầu tiểu muội một cái. Khụ khụ, Cố Thị ho hai tiếng. Đường Kiều Kiều mới bực bội rút tay lại. Cố Thị khẽ thở dài, dịu giọng, thôi vậy, nếu họ mang cả bộ chén mã não tới, thì vì nể mặt Tể Lang đại nhân, tha cho họ cũng được. Đường Kiều Kiều nhíu mày, bất đắc dĩ nói, mẫu thân lúc nào cũng mềm lòng. Đường Tiểu Bạch, các người có phải đang hiểu sai ý của từ mềm lòng rồi không? Vật là mềm lòng giữ chưa? Cách chương.